Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 607, xem trọng. 1/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 41/120. Sơ Noãn Thành, Phương Nguyệt nhìn xem cửa thành to lớn. Sửng sốt một chút, cũng không phải bởi vì cửa thành lớn, mà là người lưu lượng. Cổng lưu động dòng người lượng. Sao Phương Nguyệt tại trò chơi gặp qua bất kỳ một cái nào thành thị đều muốn nhiều. Đều muốn có hiệu suất. Đúng, liền là hiệu suất. Cùng khổng lồ dòng người lượng đối ứng. Là hiệu suất cao vào thành suất. Bất quá loại này hiệu suất cao. Cùng Phương Nguyệt lý giải tựa hồ có chút không giống. Cho dù là cổ Nguyệt thôn thời điểm. Thủ vệ đội đối với người ngoài kiểm tra. Đều không tùy ý đến loại tình trạng này. Chỉ là báo cái danh tự. Đăng ký xuống tính danh, liền phảng phất Phương Nguyệt nhóm này thương đội dừng lại thêm một giây, liền sẽ để bọn hắn thiếu mấy đồng tiền, không nhịn được cũng làm người ta tranh thủ thời gian vào thành. Thậm chí ngay cả Phương Nguyệt cái này toàn thân bao phủ tại áo bào đen, đều không mang theo thân phận nhận chứng. Phương Nguyệt báo cái, dạ nghiêu nghiêu, danh tự, đối phương cũng đi theo viết xuống đến, sau đó liền mặc kệ. Nhìn những người khác tựa hồ cũng thành thói quen bộ dáng. Nghi hoặc bên trong Phương Nguyệt đi theo đội ngũ tiến Sơ Noãn Thành. Không thể không nói, tại loại này hiệu suất cao lại không nghiêm phòng kiểm tra dưới. Toàn bộ thành thị đều tràn đầy sức sống. Chiều khí phồn thịnh, người lưu lượng nhiều, thật vượt quá Phương Nguyệt đối thành trấn khái niệm. Tại cái này quỷ dị hoành hành, động một chút lại tử thương nghiêm trọng thế giới. Lại có một chỗ ngồi, dung hạ nhiều như vậy nhân số, còn một mực bảo trì xương thịnh, Phương Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó nghĩ tới, liền là tuyệt đối vũ lực, Sơ Noãn Thành, nhất định có cường giả, hoặc là thủ đoạn gì, có thể trấn áp quỷ dị, nghiền ép quỷ dị, cam đoan một loại nào đó ranh giới cuối cùng trên an toàn, nếu không Sơ Noãn Thành tuyệt không có khả năng như thế an ổn. Phương Nguyệt xem chừng, hẳn là có cùng loại với Hàn Đại Nhân, hoặc là Mặc Thôn trận pháp loại này đặc thù tồn tại tại. Mặt khác, Sơ Noãn Thành thanh vệ, cũng lười tán lợi hại, như thế thư giãn phòng bị, chẳng lẽ không sợ quỷ dị vào thành, hoặc là cái gì ác đồ vào thành sao? Đây chính là Dạ Đại Nhân có chỗ không biết, gọi ta nghiêu nghiêu, ngoặc kép, ngạch, châu, nghiêu đại nhân, được rồi. Vẫn là gọi ta Dạ Đại Nhân đi, Nghiêu Đại Nhân cái gì? Nghe có điểm giống Châu Tử Đại Nhân. Là lạ, lại nói cũng không biết Nghiêu Nghiêu hiện tại hỗn đi đâu rồi. Lần trước Mặc Thôn xong đời, Phương Nguyệt còn cố ý gọi điện thoại hỏi qua hắn. Kết quả hắn tại Mặc Thôn kiếm tiền kiếm được quá nhiều. Tại trong hiện thực tiêu phí happy đi. Không thể không nói, Nghiêu Nghiêu cầm trời sinh thần lực thiên phú. Kết quả ngược lại là kinh thương rất có đầu óc, danh viện liều đoàn thủ đoạn vẫn là chơi ra hoa tới. Tại Phương Nguyệt rời đi Mặc Thôn thời điểm, Nghiêu Nghiêu thương nghiệp sự nghiệp liền có chuyển cơ, bắt đầu kiếm nhiều tiền, càng phát ra bỏ không được rời đi Mặc Thôn. Còn tốt hắn có quen thuộc định kỳ đem tiền trò chơi bán đi đổi tiền. Nếu không Mặc Thôn diệt vong ngày đó, hắn bị quỷ dị giết chết ngày đó, sợ là muốn mất cả chỉ lẫn trai. Về sau Nghiêu Nghiêu bị quỷ dị giết, bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Sau Phương Nguyệt cái này một ngày liền năm nhập ngàn vạn người sẽ còn hưởng thụ. Mà lại vừa mới bắt đầu đang còn muốn Phương Nguyệt trước mặt vét sai một chút. Tại biết Phương Nguyệt tiền tiết kiệm về sau, lập tức ngậm miệng, đáng thương yêu hô Dạ ca cầu mang. Mang cái quỷ, ta là cho Phú Nhị Đại làm công đổi lấy. Cái này Phú Nhị Đại hiện tại còn bị ta chém chết. Phương Nguyệt nhịn không được muốn đỡ ngạch, xem nhẹ tiền căn hậu quả, chỉ xem kết quả, hắn thủ đoạn này có chút a người. Bất quá Nghiêu Nghiêu cũng là vận khí tốt, khi đó, quỷ độ tuyến, rất thấp, trong trò chơi tử vong chỉ là trong trò chơi tử vong. Cùng hiện thực không quan hệ, chuyển sinh đổi nhân vật liền xong việc, cho nên Nghiêu Nghiêu là còn có cơ hội trọng tiến trò chơi. Không giống hiện tại, trong trò chơi chết. Đại khái xuất hiện thực cũng phải xảy ra chuyện. Lại về sau, Phương Nguyệt lại hỏi hai lần Ngưu Ngưu tình huống. Ngưu Ngưu nhân vật sáng lập, nhưng là một lần là chết được nhanh, một cái khác lẫn vào coi như an nhàn, chỉ là chơi quyện đãi. Hai ngày đánh cá, ba ngày nằm lì trên internet, thực lực là hoàn toàn theo không kịp, nhiều nhất là miễn cưỡng dựa vào tuổi thọ tục kéo dài tính mạng làm game thủ giải trí đi. Bản thân hắn ngược lại là không thèm quan tâm, ngược lại có chút đắc ý. Nạp tiền ông chủ, không phải liền là hẳn là ở trong game trôi qua thư thư phục phục sao? Như thế không có tâm bệnh. Đáng tiếc tại trò chơi này muốn làm game thủ giải trí, độ khó kia vẫn là rất cao. Ngưu Ngưu loại này là hoàn toàn đem trò chơi làm hưu nhàn giải trí, trọng tâm triệt để trách đi đến trong hiện thực hoa hồng rượu lục đi. Phương Nguyệt nhìn ra hắn tâm tư, lại thêm hắn sau cùng xuất sinh điểm là tại Thanh Quốc tiếp cận Thanh Thành một cái tiểu sơn thôn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không được gặp mặt, liền dần dần phai nhạt liên lạc tâm tư. Đã đối phương đều có nửa nghỉ game khuynh hướng, mình còn lão sao nhiễu đối phương sẽ không tốt. Tại hai lần đó hỏi qua về sau, Phương Nguyệt lại không có hỏi qua Ngưu Ngưu tình huống, cũng không biết Ngưu Ngưu hiện tại sống hay chết. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Phương Nguyệt cầm danh hào của hắn ngụy trang thân phận. Ai còn có thể truy cứu đến Thanh Thành một khu vực như vậy cái nào đó tiểu sơn thôn bên trong tiểu lưu dân đâu. Liền là trùng tên trùng họ cũng sẽ không liên hệ với nhau. Đè xuống trong lòng tâm tư, Phương Nguyệt nghe hải quản gia nói cửa thành vì sao xuất hiện loại này rộng rãi hiện tượng. Dạ đại nhân có chỗ không biết, trước đó cũng đã nói, Sơ Noãn thành không giống với những thành thị khác, là cái mậu dịch thành lớn. Dựa vào liền là các phương nhân viên lưu thông tới dòng người lượng, lấy đại lượng dòng người làm cơ sở, tiến hành tấp nập mậu dịch, sinh ra cách xù lợi nhuận làm căn cơ mới phát triển. Vì để cho Sơ Noãn thành mậu dịch có thể khỏe mạnh phát triển, khẳng định không thể cùng cái khác thành trấn đồng dạng đem ngoại lai dòng người thẻ như vậy chết. Cái này tù phạm không thể vào thành, cái kia chúng quỷ rùa không thể vào thành, mỗi người đều nghiêm phòng tử thủ. Kia ngày kế lấy thanh ti điểm này nhân thủ, liền vào xem lấy cha người, mà lại chân chính kinh doanh, còn muốn bị ngăn ở bên ngoài vào không được. Này vừa đến vừa đi, tổn thất lợi ích nhiều lắm, lại thêm thấp vào thành hiệu suất, không cách nào thuận lợi hoàn thành giao dịch, thương khách đoàn cũng sẽ lắc đầu rời đi. Không có thương khách đoàn, nhân khí liền sẽ tạo thành trôi qua. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, cho nên Sơ Noãn thành đang không ngừng đang phát triển. Đối với người ngoài kiểm tra, đối dòng người mở ra càng ngày càng rộng rãi. Cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi muốn vào thành, cơ bản đều có thể vào thành. Về phần đo quỷ thủ đoạn, mỗi cái cửa thành kỳ thật đều đơn độc khảm vào trận pháp, bình thường quỷ dị hỗn không tiến vào. Phương Nguyệt nghe xong, người có chút mộng, tình cảm. Sơ Noãn thành, vì người lưu lượng, là cơ hồ không quan tâm người ở bên trong an toàn a. Hết thảy hành động, chỉ tiêu, tất cả đều lấy thu nạp lượng lớn dòng người lượng làm cơ sở. Vậy dĩ nhiên người lưu lượng liên tục không ngừng. Chỉ là, tính an toàn đâu? Không ai bảo hộ an toàn. Người lại nhiều cũng sẽ chạy a. Cũng không thể mọi người tất cả đều muốn tiền không muốn mạng đi. Xác thực có một ít người muốn tiền không muốn mạng, nhưng đây chỉ là số ít người. Tại cái này quỷ dị hoành hành thế giới, mọi người còn sống cũng không dễ dàng, vẫn là cực kỳ tiếc mệnh. Đó chính là dạ đại nhân nghĩ sai, thương nhân đều là kẻ liều mạng, dám ở bên ngoài chạy thương, liền là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, gặp được cái gì nguy cơ đều là có khả năng. Trước đó nếu không phải có dạ đại nhân tại, chúng ta cái này thương khách đoàn không đã trải qua toàn quân bị diệt. Cho nên nguy hiểm, đối thương nhân mà nói cho tới bây giờ không là vấn đề. Tại biết Sơ Noãn thành có thể kiếm nhiều tiền tình huống dưới, Thanh Quốc các nơi, liên tục không ngừng nhân tài, vật tư, đều tại hướng Sơ Noãn thành dựa sát vào. Có thể nói, ngoại trừ Thanh Quốc quốc đô chung quanh kia một vòng thành trấn, một mực đem khống lấy tuyệt đối tài nguyên, là Thanh Quốc phồn hoa nhất khu vực bên ngoài. Cả nước trên dưới, mở ra cái thứ hai phồn hoa khu vực, liền là Sơ Noãn Thành. Mặc dù Sơ Noãn Thành trước mắt khoảng cách gặp phải Thanh Quốc quốc đô còn có không ít khoảng cách, nhưng đã như thoát cương ngựa hoang, lao nhanh mãnh đuổi, không ra trăm năm, nhất định có thể cùng Thanh Quốc quốc đô ngang hàng, thậm chí siêu việt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.